Tu chân nữ phụ đào hoa kiếp, chương 14, gặp lại, góc truyện audio.com, chấm, lúc này nhìn thấy Tiết Linh, Tiết Mật mới biết được cảm tình của mình thế nào. Lúc trước trong lòng bình tĩnh tự an ủi mình nháy mắt nhìn thấy nữ tử tuyệt sắc này thì tan rã. Gió có chút lớn, thổi tóc hai nữ tử bay lên, một người áo trắng, một người lục y, cách một biển người nhìn nhau. Nước mắt theo hai má trắng noãn không ngừng chảy xuống dưới. Trong mắt dẫn theo chút vui sướng cùng không thể tin. Phi như bay xẹt qua người bốn phía đang xem kịch. Tiết Mật nhào vào lồng ngực Tiết Linh. Nước mắt thi nhau chảy xuống. Thập phần ủy khuất nói. Tỷ ô, rốt cục tìm được ngươi. Ta rất nhớ ngươi. Ô ô, lúc hai người ly biệt. Tiết Mật mới dần hiểu được. Đối với vị tỷ tỷ này. Thì thật trong lòng mình đã sớm thừa nhận, thậm chí so với Tiết Phụ còn sớm hơn, mặc kệ trong tiểu thuyết có phải hay không nữ chủ đều tốt. Nữ tử này là tỷ tỷ thân thể này, thời điểm nàng xuyên qua địa phương xa là cùng sợ hãi bất lực. Vẫn coi mình là thân nhân mà quan tâm, đem mình là muội muội mà thương yêu, dùng ấm áp cùng yêu mến xua đi tất cả bất an của mình. Lúc ở Ngọc Linh Sơn thì cùng mình sống nương tựa lẫn nhau. Vẫn đều coi mình là người quan trọng nhất, mà loại cảm giác này lúc chia lìa lại càng rõ ràng. Không có giảm bớt một nửa. Mật Nhi, ta cũng tìm ngươi hảo khổ. May mắn ngươi còn sống. May mắn Tiết Linh gắt gao ôm lục y nữ tử trong lồng ngực. Sợ buông lỏng tay nàng sẽ không thấy. Một đám người áo trắng phía sau ngạc nhiên đánh giá một màn trước mặt này. Không nghĩ tới Tiết Linh luôn luôn lạnh lùng giống như huyền băng vạn năm cũng sẽ có một mặt như vậy. Bất quá như vậy sinh động hơn, có chút sinh khí, chú thức lấy khuỷu tay thụi thụi huyền vũ bên cạnh, cười nói, ai, không nghĩ tới ở đây có thể gặp muội muội Tiết Linh. Chính là đám người phía sau muội muội kia có điểm phiền toái. Này, bên kia hẳn là người cái gì Lung Nguyệt Cốc, nói xong hất cằm. Chỉ hướng người Lung Nguyệt Cốc, một nam tử mặt lạnh đeo thanh kiếm nặng màu đen đặt tay trên thân kiếm. Trầm giọng nói, có lẽ là bọn hắn. Sau đó đem tầm mắt chuyển hướng mấy hắc y nhân bên kia. Tiết sư muội còn có tỷ tỷ sao? Ta như thế nào không biết? Lận Thương Lan nhìn người bên cạnh Tiết Mật, thì quái hỏi Cảnh Trung Lưu. Cảnh Trung Lưu hí mắt nhìn hai tỷ muội ôm nhau trước mặt. Đám người phía sau các nàng thực lực cũng không kém Lung Nguyệt Cốc. Lại quay đầu nhìn hắc y nhân đầy mặt sơ xác thiêu điều. Nói, có lẽ ngươi không biết chuyện còn tốt hơn. Tiết Linh ngẩng đầu nhìn hắc y nhân dừng lại cước bộ. Ngăn nắp tránh ra một con đường. Từ giữa đi ra một nam một nữ quen thuộc. Ánh mắt đầu tiên nàng nhìn thấy hai người. Trong mắt bỗng dưng hiện ra cừu hận mãnh liệt. Đem Tiết Mật kéo ra phía sau. Cắt gào cầm tay nàng, cả người cứng lại bày ra tư thái nghênh chiến. Yêu, đây không phải Linh Nhi sao? Nửa năm không thấy bộ dạng càng tươi ngon mọng nước thôi. Phía sau là Mật Nhi đi, như thế nào vừa thấy Hồng Anh sư thúc liền bỏ chạy. Cũng không lên tiếng gọi, Hồng Anh của trách cười nói. Tiết Linh hung hăng nắm tay, thần tình phẫn hận, không cần ngươi ở trong này giả mù sa mưa. Như vậy chỉ làm ta càng thêm ghê tởm ngươi. Hồng Anh nghe vậy chậm rãi thu hồi khóe miệng cười cười. Ánh mắt lạnh như băng. Tốt nhất không cần chọc giận ta. Ta có thể đuổi giết ngươi lần đầu. Có thể đuổi giết ngươi lần thứ hai. Nói xong nhìn đám người chung quanh hai tỷ muội đang đề phòng nhìn mình. Chào Phúng nói, của nhiên mẹ nào thì con nấy. Tuổi con nhỏ như vậy mà đã có thủ đoạn rồi. Như vậy lệnh đường ở dưới cửu tuyền cũng có thể cười thoải mái. So ra vẫn kém hơn ngươi. Hồng Anh sư thúc cùng tiếu đảo chủ mới là một đôi bức người mà trời đất tạo nên đâu. Tiết Mật từ sau Tiết Linh nhô đầu ra. Khờ dại nói. Hồng Anh nghe vậy trên mặt sát khí càng nặng. Khóe miệng nổi lên một mặt cười lạnh. Tuổi con nhỏ, mà lời nói cũng sắc bén đó. Chúng ta đi. Hy vọng hộ hoa sứ giả có thể vẫn che chở ngươi. Ngàn vạn lần đừng rơi vào trong tay ta. Đi, nói ẩn ý xong phất tay áo rời đi. Hắc y nhân cũng phần phật theo sát ly khai. chờ đi đến chỗ khác trống trải hơn. Một hắc y thủ hạ khẩn cấp hỏi han, phu nhân, vì sao buông tha bọn họ, hai tỷ muội đều ở đó, không phải vừa lúc có thể một lưới bắt hết sao? Hồng Anh vừa vặn ứ động cơn tức giận lập tức bạo phát toàn bộ ra. Giơ tay cho người nọ một cái tát, ngu xuẩn, chúng ta đi lần này mục đích chính là di tích, bên người các nàng cao thủ không ít, ngươi là muốn chúng ta lưỡng bại câu thương sau đó bị người khác ngư ông đắc lợi sao? Tiếu Doanh nhìn Hồng Anh động khí, đau lòng không chịu được, đối với tên hắc y nam tử kia quát lớn, lăn xuống đi, thật mất mặt xấu hổ, sau đó lấy từ trên người một bình ngọc sắc cao dược. Thuốc cao, nâng lên tay Hồng Anh hơi hơi phiếm hồng bắt đầu thoa lên. Vừa thoa vừa nhắc mãi, nương tử, không tức giận, không tức giận a, loại việc nhỏ này làm cho sinh khí không đáng. Hồng Anh mặc kệ động tác này, lạnh giọng nói, chờ qua di tích, mọi người lập tức không từ thủ đoạn đem hai cái tiện nhân này bắt lại cho ta. Ta nhất định sẽ cho các nàng biết kết cục của việc chọc giận ta. Nghe thấy không? Tiếu Doanh lập tức quay đầu đối với thủ hạ lớn tiếng nói. Vâng, Hồng Anh dương mắt nhìn bộ dạng Tiếu Doanh, môi khẽ mím, ánh mắt biến hóa kỳ lạ. Bên kia, Tiết Linh cùng Tiết Mật hai người mặt đối mặt, ai cũng không nói gì. Người chung quanh thấy các nàng cứ đứng như vậy, rất kỳ quái nhưng cũng không có người mở miệng. Không khí quỷ dị tràn ngập. Mật Nhi, Tiết Linh mở miệng đầu tiên. Ngọc Linh Sơn đã không còn trong thanh âm mang theo chút thống khổ. Ta nghe thấy được là Hồng Anh sư thúc sao? Tiết Mật hỏi, còn có Khánh Dương sư thúc? Tiết Mật nghe vậy, sắc mặt khiếp sợ, tiếp theo hoãn xuống dưới. Nguyên lai, khó trách, sau đó có chút khó có thể mở miệng nói. Tỷ, ngươi quay về nhà sao? Ân, Tiết Linh cắn môi, phụ thân hắn, Tiết Mật ngẩng đầu, hốc mắt lại tràn đầy nước mắt. Phụ thân hà vì cứu ta chính mình lưu lại đối mặt những người đó ta cũng không biết hắn rốt cuộc. Rốt cuộc nói xong khóc càng lợi hại hơn. Tiết Linh thấy thế đau lòng không thôi. Lập tức đem nàng ôm. Không ngừng an ủi nói. Không có việc gì, Mật Nhi không khóc. Phụ thân chúng ta cùng đi tìm. Kẻ thù sư môn chúng ta cùng nhau báo. Ta mới không tin hắn lại rời bỏ chúng ta. Nhất định có thể tìm được. Đúng hay không? Tiết Mật đỏ mắt ngẩng đầu, gật gật, ân, tốt lắm, Mật Nhi của ta đã trưởng thành, người khóc bằng hữu sẽ chê cười ngươi. Tiết Linh hướng đám người Lung Nguyệt Cốc phía sau Tiết Mật cười cười. À, Tiết Mật máy móc quay đầu lại, xong rồi, cảm tình tràn ngập đầu, sẽ không bị phát hiện đi. Nhìn thấy mặt Thích Vô Thương lạnh nhạt, Tiết Mật khẩu khí có chút giãn ra, nhưng nhìn thấy vẻ mặt Cảnh Trung Lưu biểu tình chờ ngươi giải thích. Tâm lập tức treo ở trên cao, sau đó kiên trì giới thiệu, đây là sư huynh ta, Thích Vô Thương, bên cạnh Bạch Y gọi là Cảnh Trung Lưu, Lam Y gọi Lận Thương Lan, mấy người khác đều là bằng hữu của ta ở Lung Nguyệt Cốc. Vị này chính là Tiết Linh tỷ tỷ của ta, sư huynh, Lung Nguyệt Cốc, Tiết Linh sắc mặt trịnh trọng nhìn qua, thế lực Lung Nguyệt Cốc có thể nói là số một tu chân giới hiện nay làm việc thỏa đáng không thẹn với ai. Mật Nhi như thế nào lại đi cùng bọn họ, Huyền Y Nam từ kia hẳn là Lung Nguyệt Cốc chủ, Mật Nhi thế nhưng gọi hắn là sư huynh, xem ra nửa năm này Mật Nhi hẳn là gặp không ít chuyện. Mọi người hảo, đa tạ mọi người trong khoảng thời gian này chiếu cố muội muội ta. Hy vọng nàng không có cho các ngươi thêm phiền toái, Tiết Linh tự nhiên hào phóng chào hỏi, mọi người Lung Nguyệt Cốc cũng đều gật đầu bày tỏ, Mật Nhi lại đây. Ta giới thiệu cho ngươi đồng bạn của ta trong nửa năm qua. Cùng người Lung Nguyệt Cốc nhận thức xong, Tiết Linh lôi kéo Tiết Mật hướng Vũ Văn Tắc đi đến. Vị này chính là trang chủ Ảnh Nguyệt Sơn trang Vũ Văn Tắc. Lúc trước ta bị Hồng Anh đuổi giết chính là được hắn cứu. Mấy người khác là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Tiết Linh từng cái giới thiệu, Tiết Mật đi theo từng bước chào. Trong lòng lại kinh ngạc dị thường, bớt chút thời giờ liếc xem, phát hiện đều là người thập phần xuất sắc, cho dù cùng Thích Vô Thương bọn họ so sánh cũng không ai nhường ai. Hồi nãy còn đoán bọn họ từ đâu tới, hiện tại mới hiểu được, có thể cùng nam phụ cân sức cân tài chỉ có thể là nam chủ đúng không? Tuy rằng không biết vì sao kịch tình lại trước nửa năm. Nhưng khi nữ chủ bị đuổi giết được nam chủ cứu điểm này cũng không có thay đổi. Bất quá cũng may mắn không thay đổi. Tiết Mật nghĩ vậy, ánh mắt nhìn Vũ Văn Tắc càng thêm cảm kích. Đối với hắn cúi người vái chào. Cảm ơn Vũ Văn ca ca. Cảm ơn ngươi đã cứu tỷ tỷ ta. Vũ Văn Tắc thấy thế sắc mặt hơi nhu hòa nói. Không khách khí, Tiết Mật thấy cái dạng này của hắn. Hảo cảm càng sâu. Thật tốt tỷ phu a, đang nghĩ ngợi đột nhiên bị một đôi tay mảnh khảnh bóp bóp khuôn mặt phấn nộn của mình. Tiết Linh, muội muội ngươi quả nhiên như ngươi nói thật đáng yêu. Chơi thật tốt. Chu Thước phía sau Vũ Văn Tắc chen tới. Lấy tay bóp khuôn mặt Tiết Mật, càng không ngừng xoa một bên còn nói. Ngô, xúc cảm thật tốt. Tiết Linh cười tủm tỉm nhìn thấy muội muội nhà mình chịu khổ độc thủ của Chu Thước. Không có ngăn cản, chít chít thu ngẫu Tiết Mật cả lăm nói không rõ. Nhưng vào lúc này, một hồ sâu cách đó không xa đột nhiên quang hoa đại thịnh. Phát ra hào quang màu đỏ chói mắt, tất cả mọi người ngừng lại, nhìn thấy mặt hồ nước màu đen vẻ mặt mang kích động. Lại mở ra, nhanh lên lần này không biết có thể vào được hay không? Nhanh như vậy làm gì? Chúng ta khẳng định là không làm trò. Mã Đức, cho dù xem náo nhiệt lão tử cũng muốn chiếm vị trí tốt. Mà ở bên Tiết Mật, mọi người cho nhau cái liếc mắt, cũng bắt đầu hướng bên kia đi đến. Ở đầu khác, Hồng Anh nhìn thấy hồng quang tận trời, cước bộ không ngừng, trong mắt mang theo mặt tình thế bắt buộc. Cách chương.